chồng trước ra lệnh truy bắt Phúc Hắc Boss ngốc manh thế. Chương 113, há miệng chờ sung. Góc truyện audio.com. Mục Vân Sinh nói được thì làm được. Một người đơn phương độc mã tới địa chỉ Nico hẹn. Đó là một xưởng gia công bỏ đi. Hoang tàn vắng vẻ, thật là một địa điểm tốt. Mục Vân Sinh lái xe tới gần thì thấy trên lầu có một tay súng bắn tỉa. Đúng là vị trí tốt. Một người ở trên lầu theo dõi. Tầm nhìn xa như vậy. Nếu là hắn mang theo người, Lý Hoan Tình chắc chắn mất đi tính mạng. Mục Vân Sinh xuống xe, đến gần khu xưởng. Khu xưởng có ba người. Nico, Đeo và Lý Hoan Tình. Bọn họ thậm chí không chói Lý Hoan Tình. Hiển nhiên đối với phụ nữ cũng không có gì thân sĩ phong độ. Lý Hoan Tình bị bọn họ đánh. Người thoạt nhìn rất chật vật, nhưng lại không có đáng ngại gì. Lòng Mục Vân Sinh cũng nhẹ nhõm phần nào. Lý Hoan Tình không có việc gì là tốt rồi. Người của Nico cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ tay súng bắn tỉa phía trên. Cũng chỉ có hai người. Phạm nhân truy nã toàn cầu nhập cư trái phép tới thành phố S. Người khẳng định sẽ không quá nhiều. Bọn họ không cách nào có thể thông qua con đường bình thường để tiến vào quốc gia này. A Sinh, Lý Hoan Tình nhìn hắn. Đôi mắt ướt nhòe, lúc cô bị bắt khóc. Thật sự sợ hãi. Dọc theo đường đi Nico nói những ngôn ngữ cô không hiểu. Không biết hắn gọi điện thoại cho ai. Người khổng lồ như vậy cô đã thấy trên phim ảnh. Cơ bắp rắn chắc, to con, bạo lực, ánh mắt hung ác, một cái nắm tay là có thể bóp vụn xương khớp của cô. Cô thông minh không phản kháng, cũng thông minh mà biết rằng, đây không phải bọn bắt cóc bình thường, cũng không có khả năng là kẻ thù của Lý gia, Tần gia, loại bắt cóc cấp bậc quốc tế này, chỉ có khả năng là có quan hệ với Mục Vân Sinh. Mỗi lần Mục Vân Sinh về nước, tựa hồ đều sẽ mang đến cho cô một trận kinh tâm động phách. Lúc này đây, Mục Vân Sinh lại không ở bên cô. Sống chết của cô còn chưa biết như nào. Thời điểm Nico gọi điện thoại cho Mục Vân Sinh, Lý Hoan Tình suy nghĩ, A Sinh sẽ đến sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy, Mục Vân Sinh hẳn là sẽ không làm. Bọn họ nhiều lắm cũng coi như là bạn bè. Hơn nữa cũng không thường liên hệ. Vì cô, Mục Vân Sinh sẽ mạo hiểm tính mạng sao? Cô một chút cũng không xác định. Mặc kệ là ai, xem ra, Mục Vân Sinh không thể tới. Nhưng mà, bọn họ lại bố trí hết thảy. Chờ Mục Vân Sinh chui đầu vào lưới. Một khắc nhìn thấy Mục Vân Sinh tới kia, cô mới thật sự có cảm giác chân thật. Hắn thật sự tới, hai tay Mục Vân Sinh đút túi quần. Tư thái nhàn nhã, ánh đèn mờ nhạt bao phủ trên người hắn một tầng hơi mỏng ám ảnh. Ánh mắt sắc bén sau chiếc kính, sắc bén lại bình tĩnh. Ngoại hình hắn quá mức nội liễm, nghiêm túc, như là một người học giả. Không có ai nghĩ tới. Hắn là một người đàn ông cầm giấy phép sát thủ. Nico, chuyện của đàn ông tới giải quyết. Đừng làm khó dễ một người phụ nữ. Mục Vân Sinh dừng một chút. Tao chưa từng làm khó người nhà của mày. Mày không làm khó người nhà của tao. Người nhà của tao lại vì mày mà chết. Tội này đều tính ở trên đầu mày. Nico hung hăng nói, đột nhiên lấy súng ra chĩa vào đầu Lý Hoan Tình. Chỉ cần tao bóp nhẹ còi súng, người phụ nữ này của mày sẽ mất mạng. Ân oán của Nico và Mục Vân Sinh tồn tại đã lâu. Hắn là người buôn bán súng ống đạn dược vùng Trung Đông. Bá chiếm tuyến vận chuyển súng ống đạn dược vô cùng quan trọng ở vùng Trung Đông cùng Tây Phi. Hơn nữa có hợp tác chặt chẽ với một vùng chính phủ. Thế lực rất lớn, giết người như giả. 3 năm trước đây, Vương Bài bắt đầu xâm lấn tuyến vận chuyển này. Hơn nữa còn muốn cắn nuốt nó. Chiếm trước thị trường, bọn họ và Nico nổi lên xung đột. Lúc ấy thế lực của bọn họ, không cách nào chống lại Nico. Sau khi hy sinh 3 tên đặc công, Mục Vân Sinh quyết định hợp tác cùng Nico. Cách chương.